hắn không thể nghĩ ra được làm thế nào mà có thể tạo ra được một vật như vậy. Cũng giống như phương pháp chú tạo thần kiếm cấp tử hoàng, hoàn toàn không có đầu mối. Chuyện bất diệt kiếm thể mở một cái hộp ngọc màu tím, trong đó là một viên thú đan thất giai. Quanh viên thú đan tỏa ra một làn hơi nước mỏng khiến cho không khí xung quanh ẩm ướt. Đồng thời, nó còn phát ra một làn dao động huyền bí khiến cho khí hệ thủy ngoài động trong nháy mắt vọt qua cửa động đầy khí đen và oán niệm mà hội tụ bên cạnh viên thú đan. Đây là thú đan của linh thú huyền quy thất giai. Ha ha, tiểu tử, vận may của ngươi quá cao. Chờ đến khi ngươi hấp thu toàn bộ chất dịch huyết sát kiếm nguyên, viên thú đan này đủ giúp ngươi đạt tới tầng thứ 7 của tử hoàng kiếm thân kinh. Trong âm thanh của Diệp lão không giấu được sự vui vẻ. Chuyện bất diệt kiếm thể mà Lục Thanh cũng vui vẻ không kém. Bây giờ, với sự tiến bộ của tử hoàng kiếm thân kinh, chất dịch huyết sát kiếm nguyên chỉ còn khoảng 7.000 giọt. Mà càng về sau, tử hoàng kiếm thân kinh càng hấp thu nhiều tinh nguyên linh vật hơn nữa. Đợi tới khi đột phá tới tầng thứ 6, tương đương với một thanh kiếm cấp thanh phàm, chất dịch huyết sát kiếm nguyên sẽ gần như không còn. Mà cho tới lúc đó, tìm kiếm tinh nguyên linh vật là chuyện phải làm. Nếu không, chỉ dựa vào việc hấp thu nguyên khí trong trời đất thì ngàn giọt chất dịch nguyên khí mới có thể so được với một giọt chất dịch huyết sát kiếm nguyên. Như thế thì tốc độ quá chậm. Tiếp tục mở cái hộp ngọc tím thứ hai. Bên trong là một viên đan dược màu xanh ngọc tỏa ra nguyên khí dày đặc. Trên viên đan dược to bằng ngón cái đó có 7 đường vân, phân bố đều trên bề mặt. Không ngờ là một viên ngưng phách đan. Tiểu tử ngươi đúng là có phúc. Với tâm cảnh của Diệp lão mà cũng không nhịn được phải cất tiếng khen khiến cho Lục Thanh lập tức coi trọng viên đan dược. Nhưng bây giờ, ngươi chưa dùng được. Không để Lục Thanh kịp hỏi, Diệp lão đã gạt ngay ý nghĩ đang hình thành trong đầu hắn. Ngưng phách đan là một loại đan dược thượng phẩm được dùng khi kiếm giả ở cảnh giới kiếm hoàng đỉnh phong, đặt chân vào cảnh giới giả phách đang chuẩn bị đột phá cảnh giới kiếm phách. Khi đó, sử dụng nó sẽ tăng thêm 3 phần cơ hội ngưng phách. Nhưng bây giờ, ngươi chưa đạt tới cảnh giới đó, nếu dùng chỉ có một kết quả đó là thân thể nổ tung mà chết. Hơn nữa, dưới sự tác động của dược lực, 7 vía của ngươi còn yếu chắc chắn sẽ bị hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Nghe đến đây mà líu lưỡi, Lục Thanh chỉ biết cúi nhìn ngưng phách đan, kìm nén sự hấp dẫn của nó mà đóng hộp ngọc lại, thu vào trong không giới. Mở nốt chiếc hộp ngọc cuối cùng, Lục Thanh ngẩn người khi thấy trong đó có một ngọn cỏ. Trong cái hộp ngọc đó, một ngọn cỏ xanh mướt dài 3 tấc đang nằm ngủ. Quanh thân cây không hề có một chút linh khí của loại thảo dược, cũng không hề có nguyên khí của trời đất tụ tập, mà hình như nó mới được hái rồi bỏ vào trong hộp. Trên thân vẫn còn 2-3 giọt xương sớm. Nhưng vào lúc này, âm thanh của Diệp lão lại run run, không còn sự bình thản nữa. Đây. Qua âm thanh của Diệp lão, Lục Thanh có thể biết được lão đang kích động như thế nào. Một lúc lâu sau, sự rung động của luyện tâm kiếm theo sự kích động của Diệp lão mới ổn định. Tiếp theo, âm thanh của Diệp lão lại vang lên, không ngờ, trước đây lão phu lang bạt khắp nơi mấy trăm năm mà vẫn không có duyên, mới theo ngươi có chưa tới 3 năm mà đã gặp phải nó. Cỏ trường sinh, cuối cùng thì lão phu cũng tìm thấy nó. Âm thanh của Diệp lão giống như người điên, nhưng trong đó lại toát ra một sự chua xót khiến cho Lục Thanh chấn động. Mấy trăm năm ở trong trạng thái hồn phách rồi bị ép phải ký thác vào trong thân của thanh tiểu kiếm bằng ngọc. Nếu như đổi lại đó là Lục Thanh, cơ bản hắn không biết mình sẽ biến thành cái gì nữa. Chắc chắn sẽ không được như Diệp lão bây giờ vẫn giữ được thần trí tỉnh táo như cũ, thậm chí vẫn còn giữ nguyên được uy thế của mình. Đến lúc này, đối với thực lực của Diệp lão, Lục Thanh mới nhận ra được một chút. Căn cứ vào không gian động hư vừa rồi, theo lời của Tử Kiếm Hoàng thì chỉ khi nào tu vi đạt tới Kiếm Hoàng mới có thể mở được không gian động hư. Mà trận đấu lúc đó của hai người, cho dù hợp lực của chỉ phá ra được một điểm không gian động hư, sau đó còn phải tránh đi. Vậy mà vừa rồi, Diệp lão mở nó ra một cách dễ dàng, sau đó lại còn dùng không gian động hư ngưng hợp với kiếm quang để mà công kích. Thủ đoạn như vậy, tối thiểu phải có tu vi kiếm đế tông sư, thậm chí có thể còn cao hơn. Dù sao bây giờ, Diệp lão cũng chỉ còn lại hồn phách mà thôi. Một lúc sau, Diệp lão mới bình tĩnh lại tâm cảnh của mình, mở miệng nói, Lục tiểu tử, cất ngọn cỏ trường sinh này đi. Ta sợ ta nhìn tiếp sẽ không giữ được tâm thần nữa. Không nói gì, Lục Thanh khép chiếc hộp lại rồi thu vào trong không giới. Sau đó, hạt châu không gian chậm rãi dung nhập vào giữa lòng bàn tay của Lục Thanh. Mặc dù Lục Thanh không nhìn được nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của hạt châu. Đợi sau khi Lục Thanh thu hồi, Diệp lão cũng bắt đầu giới thiệu về cỏ trường sinh. Cỏ trường sinh mất 3.000 năm mới được một tấc. Muốn đủ 3 tấc cần phải tới 1 vạn năm. Nó chính là bảo vật trong hệ mộc. Nó có sinh khí cực mạnh, có thể làm sống lại người chết. Chỉ cần hồn phách chưa mất, không cần biết chết bao lâu cũng có thể khởi tử hồi sinh, tăng thêm 100 năm tuổi thọ. Cái gì? Lục Thanh cảm thấy khiếp sợ. Không ngờ được một cái ngọn cỏ bình thường như thế mà lại có tác dụng nghịch thiên như vậy. Điều này quả thực. Lục Thanh vẫn còn chưa hiểu. Không có nhưng gì cả. Con mắt của lão phu không thể nhầm được. Linh dược có vạn năm tuổi cũng giống như chúng ta đạt tới cảnh giới nhất định trên kiếm đạo. Tất cả đều giống nhau. Nếu không dùng, hoặc là không sử dụng phương pháp luyện đan để kích thích thì không thể nhận ra điểm đặc biệt của nó. Lục Thanh gật đầu, nói, sư phụ yên tâm, ngọn cỏ trường sinh này dành cho người. Không biết đến lúc nào người mới có thể có được thân thể. Có được thân thể. Âm thanh của Diệp lão có chút gì đó kích động, nhưng rồi nhanh chóng trấn áp. Muốn có được thân thể thì một ngọn cỏ trường sinh này còn chưa đủ. Dù sao bây giờ, hồn phách của ta cũng bị thương nặng. Hơn nữa, tình trạng có chút đặc biệt nên cần phải tìm hai loại linh dược trí bảo khác nữa mới được. Hai bảo vật nữa. Đúng, trong hệ mộc còn có hai loại bảo vật nữa, đó là cỏ hoàn hồn vạn năm cùng với gốc bất tử vạn năm. Nói tới đây, âm thanh của Diệp lão đầy sự cảm khái. Hy vọng đi theo tiểu tử ngươi còn có được vận khí tiếp như ngày hôm nay. Có như vậy, lão phu mới có thể thoát ra khỏi tình trạng này. Từ trong lời nói của Diệp lão, Lục Thanh nghe được một sự mong đợi. Tuy nhiên ẩn giấu thật sâu là sự bất đắc dĩ. Hắn liền chỉnh trọng nói, sư phụ yên tâm. Sau này chỉ cần gặp được hai loại bảo vật đó, Lục Thanh nhất định sẽ dốc hết sức lấy nó về cho người. Được, được. Diệp lão nói liên tiếp 2 tiếng. Nhưng ngay lập tức, lão lại nói tiếp, ngươi có tấm lòng như vậy, ta rất vui. Nhưng mọi việc đều phải lượng sức mà làm, không nên liều mạng. Ngươi là đồ đệ duy nhất của ta từ trước đến giờ. Cho dù ta có phải chết thì ngươi cũng cần phải sống cho ta để truyền thừa Tử Hoàng kiếm thân kinh của ta cho đời sau. Không nói gì, Lục Thanh chỉ gật đầu một cái thật mạnh. Được rồi, đi thôi. Lúc trước, ngươi chẳng bảo phải đem cái kiếm thiếp gì đó hay sao? Xuất phát đi, nơi này có kiếm trận của ta, không ai có thể phát hiện. Sau này, nếu muốn vẫn có thể quay lại. Diệp lão mở miệng nói. Tiếp theo, Diệp lão tự tay phong ấn kiếm cốt của kiếm đế vạn thi thuộc thi kiếm tông. Lão thu toàn bộ khí đen đầy oán niệm vào trong bộ hài cốt. Sau đó, toàn bộ 5 bộ kiếm cốt ngoài động cùng với kiếm thi đều bị Lục Thanh thu vào trong không giới. Suy nghĩ một chút, Lục Thanh cũng thu niệm vân kiếm vào bên trong. Còn Diệp lão biến thành thanh ngọc kiếm cũng thoát ra khỏi luyện tâm kiếm rồi chui vào bên trong không giới, hấp thu đống hồn thạch. Theo sự phân biệt của Diệp lão thì 19 viên hồn thạch hoàn toàn là hồn thạch hạ phẩm do trời đất sinh ra. Bên trong mỗi một viên, linh hồn lực mặc dù có tạp chất nhưng cứ 3 viên là có thể sánh với một viên mà kiếm hoàng để lại. Về phần viên hồn thạch trung phẩm do kiếm đế vạn thi để lại thì Diệp lão đặt một bên, chưa động tới. Mà Lục Thanh cũng chẳng để ý. Bởi trong ý nghĩ của hắn, cho dù Diệp lão hấp thu cũng chẳng có gì cả. Dù sao thì tất cả những gì mà bây giờ hắn có, đều có thể coi như là do Diệp lão tặng cho. Sau khi bọc luyện tâm kiếm lại toàn bộ, Lục Thanh đeo nó lên lưng. Bây giờ, luyện tâm kiếm đã tiến hóa trở thành một thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Nếu cứ để lộ ra ngoài chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác, khiến cho họ nổi lòng tham. Mặc dù Lục Thanh không hề ngại, nhưng tránh bớt một chút rắc rối là tốt nhất. Nếu gây ra quá nhiều sự chết chóc, thì quan hệ giữa hai tông sẽ trở nên không được tốt đẹp cho lắm. Quay đầu nhìn lại cái cửa động đã hoàn toàn biến thành vách núi. Lục Thanh thầm cảm thấy bản thân quá may mắn giúp cho chuyến đi tới Phủ Vân Tông của hắn thu hoạch được quá lớn. Thế sự thật khó lường, không bao giờ có thể đoán trước được điều gì. Phong lôi bộ nhanh chóng được thi triển. Lúc này, dưới chân của Lục Thanh có tử điện và tốn phong bao phủ khiến cho mỗi bước chân gần như cách mặt đất khoảng chừng nửa tấc. Mỗi một bước chẳng khác gì một tia chớp, trong vòng một nhịp hô hấp đã vượt qua khoảng cách hơn 10 trượng. Lục Thanh lĩnh ngộ lực lượng các thuộc tính càng sâu thì phong lôi bộ càng nhanh hơn nữa. Tốc độ bây giờ của hắn, nếu như không tính đến chuyện kiếm nguyên tiêu hao thì cho dù là bảo mã ngày đi ngàn dặm cũng không thể sánh bằng. Chuyện bất diệt kiếm thể, trên đường đi, Lục Thanh cũng không rẽ vào các thành trấn. Khát thì uống nước suối, đói thì ăn hoa quả, linh thú. Trên đường đi, bất cứ nơi nào Lục Thanh đi qua là gà bay chó chạy. Vô số linh thú nhất giai, nhị giai đều vào bụng của hắn, đồng thời cũng giúp cho hắn tích lũy thêm một ít chất lỏng tinh huyết. Trong lúc đối phó với linh thú, Lục Thanh chẳng thèm vận dụng một chút kiếm nguyên nào. Chỉ dựa vào khí thế mạnh mẽ của luyện tâm kiếm mà rèn luyện kiếm pháp. Đồng thời, giúp cho cảm giác đối với luyện tâm kiếm càng thêm thuần thục. Nửa tháng trôi qua, Lục Thanh cảm thấy khoảng cách cảnh giới kiếm pháp đột phá càng lúc càng gần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, lần đầu đến núi Phủ Vân. Núi Phủ Vân, ba ngọn núi chính trong dãy Phủ Vân cũng chính là nơi đặt quyền lực cao nhất của Phủ Vân Tông. Núi Phủ Vân cao 4.000 trượng, có thể xem như là một trong số ít những ngọn núi cao nhất trong phạm vi ngàn dặm quanh Tử Hà Tông. Quanh năm, hơn một nửa ngọn núi luôn chìm trong mây khiến cho người ta có một cảm giác thần bí. Đứng ở chân núi, Lục Thanh nhìn lên ngọn núi chính của một tông môn cấp thanh phàm khác. Lúc này, đã vào mùa xuân, toàn bộ đỉnh Phủ Vân được khoác một lớp áo mảnh xanh nhà, tỏa ra hương thơm của cây cỏ. Trong ánh mắt của Lục Thanh, ngọn Phủ Vân tỏa ra một khí thế hùng hậu và mạnh mẽ. Nó khiến cho bản thân hắn mặc dù tu vi đạt tới mức độ cao nhất trong cảnh giới kiếm nguyên nhưng vẫn cảm giác được một thứ áp lực vô hình tác động tới tận linh hồn. Hơi mỉm cười, bàn tay Lục Thanh khẽ ngửa lên, kiếm thiếp bằng ngọc liền xuất hiện. Sau đó, hắn bước từng bước lên mỗi bậc đá của con đường lên núi. Không hề vận dụng một chút kiếm nguyên và bộ pháp, Lục Thanh cứ thế mà đi lên đỉnh Phủ Vân. Đây có thể nói đó chính là một sự tôn trọng của hắn. Phủ Vân cung tọa lạc ngay gần đỉnh ngọn Phủ Vân. Trước cửa cung, ba vị trung niên có khuôn mặt giống nhau đứng quanh một vị lão nhân mặc áo tía. Nếu như Lục Thanh có mặt ở đây sẽ phát hiện ra ba người đó chính là Phủ Vân Tam Kiếm đã tham gia tranh đoạt Diệp Lão ở Lang Nha Sơn. Mà người có thể khiến cho bọn họ cung kính như vậy cũng chỉ có một người. Tông chủ tên tiểu tử đó đang lên núi. Ba người, mỗi người nói vài chữ, lắp ghép hoàn chỉnh thành một câu nói. Nhưng cũng không ai vì thế mà bật cười. Chưa nói tới trí thông minh của ba người bọn họ, chỉ riêng xung quanh người đã có khí thế của một vị đại sư bao phủ, ảnh hưởng tới tất cả. Như vậy, chỉ trừ khi là ai đó muốn chết, nếu không, đi chê cười ba gã đại sư cảnh giới kiếm hồn thì đúng là một chuyện không hề sáng suốt. Lão nhân mặc áo tím gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn xuống dưới núi. Ánh mắt đó như xuyên thấu qua không gian mà nhìn lên người Lục Thanh. Như cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, Lục Thanh đang bước trên bậc đá chợt ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi. Trong đôi mắt của hắn hiện lên những tia tử điện và tốn phong rất dày. Ánh sáng của chúng lóe ra khỏi mắt. Chợt nảy ra một ý, Lục Thanh thử giao tiếp với hai loại khí phong lôi vô hình trong trời đất. Trong mắt hắn, những tia sáng màu xanh tím chợt tỏa ra rực rỡ. Vào lúc này, trước mặt hắn, không gian chợt có màu xanh tím, đồng thời, khoảng cách phía trước như bị kéo gần lại. Lục Thanh thấp thoáng thấy được bốn bóng người lờ mờ. Trong bốn người đó có một người đang nhìn về phía hắn. Cảnh giới kiếm hồn. Lục Thanh cảm thấy chấn động. Trong mắt hắn, qua không gian màu xanh, bốn người đó như bốn cái không gian động hư. Hắn không thể nhìn ra một điểm nào đó từ trên người bọn họ. hắn chỉ có thể thoáng cảm giác được một thứ áp lực ẩn chứa lực lượng của thuộc tính cùng với uy áp từ linh hồn. Hắn cũng không biết rằng, phản ứng của mình cũng khiến cho bốn người đứng trước Phù Vân Tông cảm thấy chấn động. Sự lĩnh ngộ của Lục Thanh đối với lực lượng các thuộc tính không ngờ tới mức độ như thế. Hít một hơi thật sâu, sau khi vuốt chòm râu trắng, lão nhân mặc áo bào tím, mở miệng nói, đúng vậy, hoàn chân không thể bằng hắn, muốn tới được trình độ của hắn không tới 5 năm thì không được. Phù Vân Tam Kiếm nói thẳng, lão nhân áo tím không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn gật đầu khẳng định. Dừng lại một chút, lão nhân mặc áo tím lại mở miệng nói, cho những người đang chuẩn bị lập kiếm trận phía dưới rút lui đi. Nếu những tin tức truyền tới gần đây là đúng thì bọn họ không thể ngăn cản được. Lạc Thiên Phong ơi là Lạc Thiên Phong. Cuối cùng thì ý định của Tử Hà Tông các ngươi là gì? Chẳng lẽ lại muốn tiến lên Kim Thiên? Phủ Vân Tông của ta làm sao để cho các ngươi được như ý? Ngay lập tức, từ trên người Phủ Vân Tam Kiếm chợt có một sự dao động tản ra ngoài. Một lát sau, tông chủ tất cả các vị trí đều đã rút lui. Lão nhân mặc áo tím lên tiếng rồi xoay người đi vào trong cung, đi thôi. Triệu tập toàn bộ đệ tử trong Thanh Vân bảng lại đây. Mặc dù kém hơn Lục Thanh nhưng cũng không thể để cho khí thế yếu đi được. Vâng. Phủ Vân Tam Kiếm cùng lên tiếng. Thấy bốn người trong mắt bắt đầu di chuyển rồi biến mất. Lục Thanh cũng không nhìn nữa. Vừa rồi, ánh mắt của bốn người đã làm cho hắn nảy ra một ý định. Lực lượng các thuộc tính thực ra có rất nhiều tác dụng, đồng thời có rất nhiều cách vận dụng. Giống như vừa rồi, có thể nhờ sự giao tiếp với lực lượng các thuộc tính trong trời đất để kéo dài tầm nhìn. Những chuyện như thế hoàn toàn thực dụng. Vào lúc này, Lục Thanh quyết định sau này phải luyện tập nhiều hơn về mặt này. Nếu chỉ để hai loại khí phong lôi trong việc công kích thực sự là quá đơn điệu. Ngay lập tức, Lục Thanh lại tiếp tục đi lên đỉnh núi. Đưa mắt nhìn quanh một vòng, Lục Thanh cảm thấy vô số ánh mắt nhìn trộm lúc trước vào lúc này đang rút lui cực nhanh. Việc đó khiến cho hắn có chút sửng sốt. Xem ra, phản ứng của hắn trước đó khiến cho bốn vị đại sư nhận ra điều gì đó. Nhưng như vậy cũng tốt. Không cần phải động thủ thì thôi. Đối với những đối thủ chưa đạt tới cảnh giới kiếm nguyên, hắn thực sự không muốn ra tay. Khoảng cách tới đỉnh núi càng lúc càng gần, bầu không khí chợt trở nên nặng nề. Lục Thanh biết tin tức hắn lên núi chắc chắn đã được tất cả những người trong Phù Vân Tông biết đến. Bởi vì từ lúc hắn bắt đầu đặt chân lên con đường nhỏ vẫn không nhìn thấy một ai. Chuyện này có thể nói là hết sức bất thường. Điều đó chỉ chứng tỏ một chuyện, đó là vào lúc này, tất cả mọi người đang chờ hắn. Lục Thanh chẳng hề bối rối, sắc mặt vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Trong tay hắn, kiếm thiếp bằng ngọc tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt. Càng đi lên, mây mù xung quanh người hắn càng lúc càng nhiều. Không khí từ từ trở nên trắng đục, xuất hiện cả những giọt hơi nước. Quanh người Lục Thanh chợt xuất hiện chút điểm sáng màu xanh. Đồng thời, một tiếng gió nhẹ nhẹ vang lên, đẩy sương mù xung quanh ra chừng một tấc. Sau nửa canh giờ, Lục Thanh cũng dẫm chân lên cái bậc đá cuối cùng. Lúc này, sương mù quanh người biến mất không còn chút bóng dáng. Lục hộ pháp, mời đi theo chúng tôi. Trước mặt Lục Thanh xuất hiện một bức tường bằng đá trắng cao mấy trượng. Trước cửa cung, hai gã đệ tử mặc võ phục màu đen, thấy Lục Thanh đi lên liền khom người thi lễ, đồng thời mở miệng nói. Ánh mắt của cả hai thi thoảng lại quan sát Lục Thanh, trong đó không giấu được sự hâm mộ, khâm phục, thậm chí còn có cả một chút nghi hoặc. Hai người này ước chừng 20 tuổi, kiến thức cũng có thể nói là tương đối. Chính vì như vậy mà bọn họ hiểu rất rõ sự tiến bộ trên kiếm đạo khó khăn như thế nào. Bọn họ không thể tưởng tượng được tại sao một người chưa tới 20 tuổi lại có thể đạt tới một mức độ như vậy. Đặc biệt gần đây, tin tức từ Trấn Chăn Đồng cùng với thành chủ Thanh Hà Thành đưa về khiến cho gần như tất cả đệ tử nội tông của Phù Vân Tông đều biết tới người thanh niên trước mặt. Mà hai người bọn họ cũng không hề ngoại lệ. Nhưng vào lúc này, cả hai chỉ thấy Lục Thanh so với kiếm giả bình thường chẳng có gì khác. Thậm chí, hắn so với người bình thường còn giống hơn. Từ trên người hắn, hơi thở hoàn toàn bình thản, khiến cho bọn họ còn có cảm giác gần gũi. Làm phiền hai vị. Lục Thanh lên tiếng đáp lại. ngẩng đầu lên, hắn có thể thấy trước cửa cung có một tấm biển đá. Trên tấm biển có khắc ba chữ Phù Vân Cung rất to. Từ ba chữ đó tỏa ra một làn kiếm ý nhàn nhạt, mang theo uy áp. Lục Thanh cúi xuống, không muốn để vào lúc này lại có hiện tượng khác lạ xảy ra. Bởi như thế có thể coi như là một việc thất lễ. Theo hai người đi vào Phù Vân Cung, bước qua cánh cửa, đập vào mắt hắn là những ngôi lầu nối nhau san sát. Ở giữa còn có một dòng suối, thi thoảng lại có một cây cầu gỗ bắc ngang qua đó. Tiếng chim hót vang lên bên tai ríu rít, hoàn toàn không giống như một đỉnh núi cao tới mấy ngàn trượng mà giống như một sơn trang vào mùa hè thì đúng hơn. Nhưng Lục Thanh nhanh chóng phát hiện ra có điểm khác lạ. Đứng ở đây, sau khi cảm nhận cẩn thận, hắn phát hiện có các loại khí tràn ngập xung quanh. Trong đó khí hệ phong làm chủ, hệ hỏa là phụ, chúng hòa hợp với nhau thành một thể. Các loại khí dày đặc ẩn giấu không lộ ra nhưng vẫn khiến cho Lục Thanh cảm thấy một sự uy hiếp. Là trận pháp. Lục Thanh thầm nghĩ, có thể có tác dụng như vậy cũng chỉ có trận pháp. Vào lúc này, nhìn quanh Phù Vân Cung, ánh mắt của Lục Thanh trở nên ngưng trọng. Cuối cùng thì vẫn là tông môn cấp thanh phàm. Cho dù kém Tử Hà Tông của hắn, nhưng cũng không thể coi thường như trận pháp. Ở đây, Tử Hà Tông của hắn không hề có. Tất nhiên, Tứ Phương Huyễn Diệt trận cùng với kiếm kiều dài 3.000 trượng của Tử Hà Tông, Phù Vân Tông cũng không có. Trên đường đi, vô số đệ tử nội tông đứng hai bên đường. Mặc dù khí thế của họ không đồng nhất nhưng cũng giúp cho Lục Thanh hiểu rõ hơn về Phù Vân Tông. Đi tới trước điện Phù Vân nằm ở giữa của Phù Vân Cung, Lục Thanh thấy trước cửa điện có hai gã kiếm giả thủ vệ. Cả hai mặc võ phục màu xanh xám của Tiên Thiên Kiếm Khách. Đến lúc này, Lục Thanh hiểu được Phù Vân Tông lợi dụng khí thế của đám đệ tử nội tông cùng với cảnh tượng xung quanh để gây áp lực cho hắn. Hy vọng điều đó có thể khiến cho tinh thần của hắn không yên mà chiếm lấy thượng phong. Đúng là rắc rối. Lục Thanh cảm thán trong lòng. Đối với một tông môn thực sự là có quá nhiều chuyện phải quan tâm. Trong đó, chỉ vì chút thể diện cũng phải phí bao nhiêu là công sức. Thấy Lục Thanh đến, hai gã đệ tử có tu vi kiếm khách quan sát hắn một chút. Sau đó, cả hai vung tay về phía sau. Kiếm nguyên hùng hậu của hai người đẩy vào cánh cửa lớn cao 5-6 trượng, phát ra một tiếng động nặng nề. Kẹt. Từ từ, cánh cửa mở rộng để lộ ra một lối đi rộng 3 thước. Hộ pháp Lục Thanh của Tử Hà Tông tới đây bái kiến. Không để cho hai gã kiếm khách lên tiếng, Lục Thanh đã mở miệng. Lời nói của hắn cũng chẳng hề vận dụng một chút kiếm nguyên, nhưng âm thanh giống như tiếng sấm, kéo dài không dứt, bay thẳng qua cánh cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, Ninh Hoàn Chân Lục Hộ Pháp. Mời vào. Một âm thanh già nua mà uy nghiêm từ trong đại điện vọng ra ngoài. Hai gã Tiên Thiên Kiếm Khách trước cửa liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt vẫn thản nhiên rồi cả hai thi lễ đối với Lục Thanh. Bất luận là kiếm đạo thay địa vị hộ pháp của đối phương đều cao bọn họ một bậc. Lục Thanh bình tĩnh, hai tay nâng kiếm thiếp, chậm rãi bước vào trong đại điện. Xuyên qua cánh cửa tối om, bước vào trong đại điện khung cảnh liền sáng lên. Ánh sáng nhu hòa khiến cho đại điện sáng như ban ngày. Hơi ngẩng đầu, Lục Thanh phát hiện trên đỉnh của đại điện có một viên Dạ Minh Châu đang tỏa ra ánh sáng từ trên cao. Ánh sáng của nó chiếu lên người, khiến cho hắn còn có cảm giác ấm áp, ngay cả tinh thần cũng sảng khoái hơn rất nhiều. Nhanh chóng thích ứng với ánh sáng ở đây, Lục Thanh đưa mắt quan sát. Đại điện của Phù Vân Tông rất trống trải. Hai bên có 40 đệ tử đứng thành hai hàng. Đứng trên đầu chính là Phù Vân Tam Kiếm. Ngoài ra, phía trước bọn họ là một lão nhân mặc áo bào tía. Người đó chính là tông chủ Phù Vân Tông, Kiếm Tông Hàn Kiến Tâm. Vừa nhìn thấy lão nhân, Lục Thanh thầm nhẩm tên lão trong đầu. Sắp xếp cẩn thận thật. Lục Thanh thoáng cảm thấy một không khí áp bức ngưng tụ ở hai hàng đệ tử. Gần như toàn bộ đám đệ tử đều mặc áo màu xanh xám của Tiên Thiên Kiếm Khách. Chỉ có 4 người đứng đầu là mặc võ phục màu trắng của kiếm sư. Lúc này, ánh mắt của cả 4 người cùng nhìn về phía Lục Thanh. Hắn có thể cảm nhận được từ mỗi người đó ẩn chứa một ý chí chiến đấu mạnh tới mức độ nào. Hộ pháp Lục Thanh của Chiêu Dương Phong thuộc Tử Hà Tông, bái kiến Hàn Tông Chủ. Hôm nay, theo lệnh của tông chủ chúng ta đến đây đưa kiếm thiếp. Tiến lên hai bước, Lục Thanh khom người với lão nhân mặc áo tía mà thi lễ. Lục hộ pháp, miễn lễ. Hàn Kiến Tâm nhìn Lục Thanh thật sâu, rồi mở miệng nói. Đồng thời, lão đưa tay vẫy một cái. Kiếm thiếp đang được Lục Thanh nâng trên hai tay liền bay về phía Hàn Kiến Tâm. Lục Thanh chỉ cảm thấy một chút khí tốn phong thổi nhẹ trên hai tay, kiếm thiếp liền biến mất. Búng nhẹ lên sợi dây vàng buộc trên kiếm thiếp, Hàn Kiến Tâm mở nó ra. Một tiếng kiếm ngân vang lên, trên kiếm thiếp chợt bốc lên một vầng ánh sáng màu hồng, nóng rực. Đồng thời, một luồng kiếm ý cũng bùng phát, tản ra xung quanh. Ánh mắt Hàn Kiến Tâm chăm chú, nắm lấy kiếm thiếp. Hai ngón tay phải khép lại, chỉ lên trên đó. Tất cả mọi người đều thấy được rõ ràng một ngọn lửa màu hồng hiện lên trên kiếm thiếp. Sau khi ngón tay của Hàn Kiến Tâm đè xuống, ngọn lửa đó run rẩy, không khí xung quanh cũng bị biến thành làn khói xanh. Bất chợt, đầu ngón tay của Hàn Kiến Tâm tỏa ra một chút ánh sáng màu xanh chói mắt. Ánh sáng khiến cho ngay cả Lục Thanh cũng phải nheo mắt lại, chứ chưa nói tới hai hàng đệ tử Phù Vân Tông đứng hai bên. Tất cả bọn họ đều nhắm chặt mắt. Sau khoảng chừng một nhịp hô hấp, ánh sáng biến mất, kiếm thiếp cũng trở lại bình thường. Mà kiếm ý đang chuẩn bị bộc phát cũng bị Hàn Kiến Tâm ép xuống, không khuếch tán ra ngoài được nữa. Nếu không với kiếm ý của Huyền Thanh Đại Sư cảnh giới kiếm hồn, ở đây ngoại trừ Phù Vân Tam Kiếm và Hàn Kiến Tâm ra, gần như không người nào có thể chịu nổi. Không ngờ mới 10 năm không gặp, tu vi kiếm ý của quý sư lại có sự đột phá lớn như vậy. Thật là đáng mừng. Hàn Kiến Tâm đọc rất nhanh, gần như chỉ trong tích tắc đã xem xong hết toàn bộ nội dung trên kiếm thiếp. Sau đó, lão lại nói, thay ta chuyển lời tới quý tông chủ, luận kiếm giữa năm núi của Tử Hà Tông, Phù Vân Tông chúng ta nhất định sẽ tới. Mong rằng tới lúc đó, hắn chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt. Hai tông chúng ta thực ra lâu lắm cũng chưa gặp nhau. Hàn tông chủ yên tâm, Lục Thanh nhất định sẽ chuyển lời. Lục Thanh khom người, lên tiếng, tốt. Bộ nam đâu? Hàn Kiến Tâm vuốt cằm cười, nói. Đồng thời, lão vẫy tay về phía đám đệ tử bên tay phải. Có đệ tử. Từ phía cuối hàng bên phải, một gã đệ tử có tu vi kiếm khách bước ra. Lục hộ pháp đi đường xa mệt mỏi. Ngươi hãy dẫn Lục hộ pháp đi nghỉ ngơi. Ngày mai dẫn Lục hộ pháp tham quan cảnh tượng trên chủ phong của chúng ta một chút. Dừng lại một chút, Hàn Kiến Tâm nói. Sau đó, ngươi đi nhắc nội đường đem ba trái bích vân quả tới cho Lục hộ pháp thưởng thức, không được chậm trễ. Nếu có yêu cầu gì, Lục hộ pháp cứ nói cho bộ nam. Nửa câu sau là nói cho Lục Thanh nghe. Đa tạ Hàn tông chủ. Không hề chối từ, Lục Thanh lên tiếng cảm tạ. Nhưng hắn nhận thấy, sau khi Hàn Kiến Tâm nói đến bích vân quả, hai hàng đệ tử của Phù Vân Tông đều hơi biến sắc. Ngay cả bốn gã kiếm sư đứng đầu cũng vậy. Hiển nhiên là bích vân quả có tác dụng gì đó, thậm chí có thể nó còn có tác dụng rất lớn. Nếu không, sắc mặt của đám đệ tử nội tông cũng không như vậy. Lục Thanh cảm thấy rùng mình một tiếng, hắn biết tiếp đó có thể sẽ có chuyện xảy ra. Tuy nhiên, hắn vẫn xoay người đi theo bộ nam ra khỏi đại điện. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, hắn mới đi được ba bước, một âm thanh hùng hậu vang lên sau lưng, xin Lục hộ pháp dừng bước. Bắt đầu rồi. Chẳng hề do dự, Lục Thanh liền dừng chân, xoay người lại. Hắn nhìn thấy lúc này một gã thanh niên mặc võ phục trắng đã bước ra giữa. Người thanh niên đó đeo một thanh trường kiếm màu xanh, mắt sáng mày kiếm, ước chừng 23, 24 tuổi. Chỉ thấy hắn hơi thi lễ đối với Lục Thanh rồi xoay người nhìn bốn người Hàn Kiến Tâm, tiếp tục thi lễ. Mấy ngày gần đây, đệ tử đều nghe thấy sự tích của Lục hộ pháp, nên trong lòng rất mong mỏi. Đặc biệt, Lục hộ pháp ở trấn Chăn Đồng khuất phục kiếm sư ma đạo, giữ thể diện cho Phù Vân Tông chúng ta, thực sự là làm cho đệ tử cảm thấy xấu hổ. Hôm nay cả gan, mong sư phụ có thể cho phép đệ tử cùng với Lục hộ pháp luận bàn một chút, đồng thời có thể giao lưu giữa hai tông chúng ta. Hy vọng sư phụ có thể chấp nhận. Hàn Kiến Tâm nhướng mày, ánh mắt nhìn chăm chú về phía tên đệ tử phía dưới, chỉ thấy ánh mắt của hắn hết sức kiên định. tinh thần không hề bối rối, hoàn toàn khác với ngày thường khi đối diện với mình. Điều đó khiến cho Hàn Kiến Tâm phải tự hỏi trong lòng, chẳng lẽ bản thân đã mắc phải sai lầm hay sao? Lão lại nghĩ tới lời căn dặn của mình vừa mới rồi. Lần này, Lục Thanh của Tử Hà Tông đến có tu vi cực cao. Theo tin tức mà Thảo Thành chủ của Thanh Hà Thành đưa về, thì người này đã lĩnh ngộ kiếm ý, thực lực có thể đánh lại với một kiếm chủ tiểu thiên vị. Về phần khiêu chiến, tốt nhất là không nên phát ra. Điều đó chẳng được ích gì mà còn đánh mất thể diện. Chẳng lẽ mình mắc phải sai lầm hay sao? Hàn Kiến Tâm cười khổ trong lòng. Chẳng lẽ mình chỉ nghĩ đến thể diện của tông môn? Đúng là làm càn. Khoan, không để Phù Vân Tam Kiếm nói xong, Hàn Kiến Tâm mở miệng. Sắc mặt của Phù Vân Tam Kiếm hơi thay đổi, nhưng đều im lặng. Có đúng là ngươi muốn khiêu chiến đối với Lục Hộ Pháp? Ánh mắt Hàn Kiến Tâm bình thản. Ninh Hoàn Chân gật đầu, ý chí chiến đấu từ từ tràn ngập trong mắt. Mặc dù biết tu vi không bằng, nhưng vẫn muốn được thấy tu vi kiếm đạo của Lục Hộ Pháp. Thắng thua chẳng hề có ý nghĩa. Thân là kiếm giả chỉ muốn nhanh chóng tăng tiến. Cho dù có thua thì cũng chỉ là một sự trải nghiệm mà thôi. Mong sư phụ có thể chấp nhận. Hít một hơi thật sâu, Hàn Kiến Tâm lại nhìn tên đệ tử yêu mến một chút. Cuối cùng, đôi mày đang nhíu của lão mới giãn ra một chút rồi nói, được, hôm nay ta đồng ý cho ngươi khiêu chiến với Lục Hộ Pháp. Nhưng còn phải xem ý của Lục Hộ Pháp thế nào. Nếu Lục Hộ Pháp không muốn thì người cũng không được oán hận. Đa tạ sư phụ. Ninh Hoàn Chân cúi đầu thi lễ rồi xoay người nhìn về phía Lục Thanh cũng cúi người. Đệ tử nội tông Ninh Hoàn Chân của Phù Vân Tông mong Lục Hộ Pháp có thể cho ta cơ hội. Đệ tử nội tông Ninh Hoàn Chân của Phù Vân Tông mong Lục Hộ Pháp có thể cho ta cơ hội. Vào lúc này, từ trong mắt của Ninh Hoàn Chân, Lục Thanh như cảm thấy cái tâm bất khuất của một kiếm giả. Ý chí chiến đấu nóng bỏng của đối phương cũng làm sôi lên bầu máu nóng trong người hắn. Vốn tưởng rằng đó là do nguyên nhân Bích Vân Quả, nhưng vào lúc này, Lục Thanh cảm giác như không phải vậy. Hắn tin tưởng vào cảm giác của mình. Từ trên người Ninh Hoàn Chân tỏa ra một sự kiên định, không hề có chút dao động. Điều đó khiến cho hắn như thấy được hình ảnh của mình trước đây. Chỉ có điều, sau khi tu vi của hắn tinh tiến, tâm cảnh cũng bình ổn hơn rất nhiều. Nếu không gặp phải đối thủ ngang tầm, rất khó làm cho hắn xuất hiện ý chí chiến đấu. Nhưng vào lúc này, đối thủ cũng chỉ là kiếm sư trung thiên vị, nhưng ý chí chiến đấu của Lục Thanh cũng đang tăng lên một cách nhanh chóng. Được, ngươi với ta cùng tranh tài một chút. Âm thanh của Lục Thanh cũng hoàn toàn kiên định, trong mắt tỏa ra ý chí chiến đấu, nhìn thẳng về phía Ninh Hoàn Chân. Lui lại. Hàn Kiến Tâm quát khẽ một tiếng. Đám đệ tử đang đứng hai bên nhanh chóng tản ra, để lại một phạm vi ước chừng 30 trượng. Vẫy tay một cái, ba thanh thần kiếm cấp thanh phàm đang cắm sau lưng Phù Vân Tam Kiếm bay lên, trôi nổi trên đỉnh đầu Hàn Kiến Tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, Cửu Thiên Phong Cương Kiếm, Thượng, Vù, Vù, Vù. Kiếm chỉ hai tay Hàn Kiến Tâm điểm nhẹ khiến cho vô số đạo tốn phong kiếm cương bắn ra thật nhanh. Mặt đất xung quanh Lục Thanh và Ninh Hoàn Chân xuất hiện 10 cái hố nằm theo một thứ tự khác lạ vừa xuất hiện, liền tỏa ra một làn hơi thở huyền ảo. Đi! Một tiếng quát vang lên, ba thanh thần kiếm cấp thanh phàm màu vàng dưới sự dẫn dắt của Hàn Kiến Tâm rơi xuống quanh hai người Lục Thanh. Vù! Sau khi ba thanh thần kiếm rơi vào ba cái hố trên mặt đất, ba cơn lốc màu xanh đột nhiên xuất hiện từ trên thân kiếm, phát ra những tiếng rít. Sau đó, chúng nhanh chóng bốc lên cao, tạo thành một vòng tròn trong suốt màu xanh, bọc hai người vào giữa. Làn ánh sáng đó kéo dài lên trên, tới cách 30 trượng trên đỉnh đầu hai người mới hợp lại. Ngay cả mặt đất dưới chân cả hai cũng xuất hiện ánh sáng màu xanh. Toàn bộ vầng sáng như cắt hai người ra khỏi đại điện. Khí thế vốn bị đè nén trên người Ninh Hoàn Chân chợt bùng phát. Vù! Từ hai chân của Ninh Hoàn Chân một cơn gió màu trắng bốc lên. Cơn gió đó hoàn toàn khác với cơn gió do khí tốn phong tạo ra. Trong con mắt của Lục Thanh, nó càng thêm mạnh và bá đạo. Ngay cả mức độ ngưng tụ của nó, khí tốn phong không thể sánh được. Ánh mắt nóng bỏng nhìn Lục Thanh, Ninh Hoàn Chân rút thanh kiếm sắc bén sau lưng, nói, thanh cương kiếm bát phẩm, dài 3 thước 8 tấc, tu luyện cương phong kiếm khí. Cương phong kiếm khí. Lục Thanh thì thào trong miệng. Ngay lập tức, một tia sáng lóe lên trong mắt hắn. Cương phong kiếm khí hình như cũng thuộc về kiếm khí phong hệ, nhưng nhìn thì thấy dường như uy lực của nó còn mạnh hơn. Tuy nhiên, Lục Thanh có được phong lôi kiếm khí nên cũng chẳng e ngại. Tay phải của hắn cũng khép thành kiếm chỉ chắn ngang trước ngực. Lục Thanh mở miệng nói, dùng kiếm chỉ, tu luyện phong lôi kiếm khí. Thấy Lục Thanh không rút kiếm, đám đệ tử Phù Vân Tông cảm thấy tức giận. Cho dù là Hàn Kiến Tâm và Phù Vân Tam Kiếm cũng phải nhíu mày. Lục Hổ Pháp coi thường tại hạ sao mà ngay cả kiếm cũng không rút ra. Ninh Hoàn Chân sửng sốt, sau đó hơi thở của hắn hơi dồn đập. Mặc dù âm thanh vẫn lạnh nhạt nhưng ai cũng có thể cảm nhận được cơn giận của hắn. Lục Thanh lắc đầu, nói, ta không muốn chiếm lợi thế đối với ngươi. Luyện tâm kiếm của ta cách đây không lâu đã trở thành thần kiếm cấp thanh phàm. Thần kiếm cấp thanh phàm. Ninh Hoàn Chân lẩm bẩm. Ngay lập tức, hắn nghĩ tới hình như tin tức từ Thanh Hà Thành đưa về có nói rằng Lục Thanh có được một thanh thần kiếm thanh phàm thượng phẩm. Nếu vậy, Ninh Mổ cũng không muốn chiếm lợi thế so với Lục Hổ Pháp. Nói xong, Ninh Hoàn Chân liền muốn thu thanh cương kiếm lại. Khoan đã. Lục Thanh chợt mở miệng ngăn cản. Sau đó kiếm chỉ của tay phải run nhẹ một cái. Nhất thời, một tiếng kiếm ngân vang lên. Xung quanh kiếm chỉ của Lục Thanh, một làn khí thế nhẹ nhẹ tỏa ra khiến cho ngay cả không khí cũng bị sao động. Vào lúc này, ánh mắt mọi người đang nhìn Lục Thanh chợt có sự thay đổi. Bởi trong mắt họ, Lục Thanh dường như không còn là một con người nữa mà là một thanh kiếm tuyệt hảo. Ánh mắt Ninh Hoàn Chân ngơ ngác, mà đứng ở phía trên, Hàn Kiến Tâm và Phù Vân Tam Kiếm nhìn nhau rồi nói, Hoàn Chân, ngươi cứ dùng thanh cương kiếm bàn luận cùng với Lục Hổ Pháp mấy chiêu. Vâng, mặc dù còn chút ngập ngừng, nhưng Ninh Hoàn Chân cũng là người có con mắt tinh tường. Hắn có thể nhận ra động tác vừa rồi của Lục Thanh có ý nghĩa gì, điều đó chứng tỏ đối phương có lực lượng thân thể rất mạnh. Mặc dù không biết tại sao Lục Thanh lại có được như vậy, nhưng hắn cũng hiểu nếu mà không cần tới kiếm, vậy thì không thể giao thủ được với Lục Thanh. Lực lượng thân thể mạnh như vậy, cơ bản hắn không thể chịu nổi. Ánh mắt Ninh Hoàn Chân tập trung nhìn lên thân thanh cương kiếm. Một làn gió màu trắng do kiếm khí gây ra bắt đầu xuất hiện. Nó khiến cho không khí chung quanh cũng phải sao động, phát ra những tiếng vù vù. Chân phải hắn đạp về phía sau, khí thế toàn thân như hòa hợp thành một thể với đại điện Phù Vân. Một luồng khí thế mênh mông từ trong không trung ép về phía Lục Thanh. Ý chí chiến đấu của Lục Thanh cũng chẳng hề kém. Kiếm chỉ của hắn dựng thẳng trước ngực. Từ đầu ngón tay, phong lôi kiếm khí xoẹt một tiếng bắn ra một đoạn dài 4 thước. Không khí xung quanh người hắn có một ít điểm sáng màu xanh và màu tím ngưng tụ. Ngay lập tức, trên kiếm chỉ của hắn xuất hiện những tia sét nhỏ cùng với khí tốn phong màu xanh xoay vòng quanh hai ngón tay. Gần như trong nháy mắt, hai người cùng biến mất tại chỗ. Huỳnh, một làn khí mạnh mẽ tản ra 4 phương 8 hướng. Keng, một tiếng kiếm va chạm vang lên. Giữa vòng sáng của kiếm trận, Ninh Hoàn Chân giống như một đạo kiếm khí bắn ngược về phía sau. Còn Lục Thanh cũng lui lại mấy bước. Phong lôi kiếm khí trên kiếm chỉ cùng với cương phong kiếm khí trên thanh cương kiếm của Ninh Hoàn Chân cùng biến mất. Nhưng sau đó được kiếm nguyên của hai người rót vào, chúng lại xuất hiện. Trong lòng Lục Thanh hơi cảm thấy kinh ngạc. Hắn không ngờ được cương phong kiếm khí của đối phương lại bá đạo như vậy. Gần như không hề kém phong lôi kiếm khí của hắn. Cơ bản tốn phong kiếm khí bình thường không thể sánh được. Cương phong kiếm khí, Lục Thanh lại biết thêm một loại kiếm khí nữa của thiên đạo. Với thứ kiếm khí này, ngoài khí thế mạnh mẽ có thể sánh với kiếm khí hệ kim, sự cuồng bạo của nó lại càng vượt qua tốn phong kiếm khí. Mặc dù còn chưa uy hiếp được đối với hắn nhưng cũng có thể chống lại. Mặc dù khống chế tu vi ở kiếm sư trung thiên vị, nhưng đối với Ninh Hoàn Chân, Lục Thanh hoàn toàn chỉ cần một chiêu là có thể đánh bại. Nhưng vì muốn hiểu rõ loại kiếm khí trước đây chưa từng gặp nên hắn chưa ra tay hết sức. Dưới chân giày đặc cương phong kiếm khí, Ninh Hoàn Chân như dẫm trên ánh sáng, biến mất cùng với Lục Thanh. Lần này, cả hai cùng thi triển kiếm pháp cao thâm. Lục Thanh sử dụng húc nhật thập tam kiếm liên miên không dứt. Ý cảnh của kiếm pháp tuần hoàn không ngừng nghỉ khiến cho một vòng mặt trời màu xanh tím mọc lên nơi đầu ngón tay của hắn. Nó cứ dâng lên rồi hạ xuống. Đồng thời, cảnh giới cử trọng nhược khinh sinh sôi không ngừng, phát huy tới cực hạn. Thậm chí, trong đó còn có một chút biến hóa khác, bao phủ toàn bộ những điểm yếu hại của Ninh Hoàn Chân. Ninh Hoàn Chân thì trái lại, kiếm pháp giống như một cơn cuồng phong, mạnh mẽ không dứt. Mặc dù cảnh giới kiếm pháp cũng đạt tới cử khinh nhược trọng đại thành, nhưng so với Lục Thanh vẫn có một sự chênh lệch. Thời gian mà Lục Thanh thi triển kiếm pháp càng dài, sự thể ngộ kiếm pháp của hắn trong thời gian qua cũng từ từ hiện ra trong đầu. Mỗi một đường kiếm khiến cho không khí biến hóa đang từ từ dung hợp với sự lĩnh ngộ trong quá khứ. Kiếm pháp của Ninh Hoàn Chân mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn như trước không thể phá nổi vầng mặt trời của Lục Thanh. Kiếm chỉ và thanh cương kiếm va chạm với nhau liên tục. Những tia phong lôi kiếm khí cùng với cương phong kiếm khí bị nghiền nát bắn ra xung quanh khiến cho vòng sáng của kiếm trận rung động. Nhưng cũng may có vòng sáng đó mới khiến cho kiếm khí của hai người không bắn ra ngoài cùng với mặt đất không bị cày xới. Ngoài kiếm trận, đám đệ tử Phù Vân Tông đều mở to hai mắt để nhìn trận quyết đấu trong vòng sáng. Nhưng do tốc độ của hai người quá nhanh, chưa nói phong lôi bộ của Lục Thanh biến ảo khó lường, tốc độ không tưởng. Bộ pháp của Ninh Hoàn Chân cũng rất nhanh, gần bằng với bước chân của Lục Thanh. Cả hai gần như không dừng lại ở một chỗ nào tới nửa nhịp hô hấp. Cho dù tất cả số đệ tử đứng đây cũng đều vinh hạnh được đứng trong thanh vân bảng, nhưng chỉ có rất ít người thấy được hình ảnh của hai người. Còn nếu sử dụng thần thức thì vòng sáng của kiếm trận che chắn tất cả sự dò xét. Cho dù là thần thức cũng không thể xuyên vào trong đó. Đặc biệt ba gã kiếm sư đệ tử đứng đầu, bao gồm hai nam một nữ. Lúc này, ánh mắt của họ đều chăm chú. Những tia sáng lóe ra trong mắt, toàn bộ tinh thần cả ba người đều tập trung vào cuộc chiến khiến cho trên trán cũng xuất hiện một vài giọt mồ hôi. Còn đứng ở phía trên, Hàn Kiến Tâm và Phù Vân Tam Kiếm nhíu mày thật chặt. Tất nhiên là bọn họ có thể nhận ra Lục Thanh không dụng hết sức. Biểu hiện của hắn vào lúc này khiến cho bọn họ có thể thấy được một chút trình độ kiếm pháp của Lục Thanh. Xung quanh người hắn, bằng mắt thường có thể nhìn thấy hai loại khí phong lôi hội tụ, hiển nhiên là có một chút đột phá tới cảnh giới tự hóa khích trọng. Nhưng đó cũng chưa phải là cái khiến cho bọn họ quá chú ý. Cái mà họ để ý nhất vào lúc này đó là thân thể của Lục Thanh có còn phải là của con người nữa không? Cho dù là linh thú hệ thổ tam gia chuyên tập trung vào phòng ngự cũng không thể ngăn cản được một thanh kiếm bát phẩm chém vào người. Còn Lục Thanh có thể nói hắn là một người lai với linh thú thì đúng hơn. Ba người Hàn Kiến Tâm cảm nhận được lực lượng cơ thể mênh mông của Lục Thanh vẫn chưa dùng hết. Nếu không, cho dù chỉ cần sử dụng tu vi ngang nhau, Ninh Hoàn Chân cũng không thể chịu nổi tới chiêu thứ ba. Bọn họ cũng không nghĩ rằng, lúc này luyện tâm kiếm đang làm cho hai loại khí phong lôi hiện hình. Còn về mức độ lĩnh ngộ kiếm pháp tinh thâm thì cho dù thế nào, lần này Ninh Hoàn Chân khiêu chiến đều không có lấy một cửa thắng.